Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1698, tuyệt thế bí tịch. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, 12 bộ 22 inch, tham gia giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân xé áo vô khuẩn, mặt không cảm giác nói. Ngươi bày tư thế cơ thể, ta đi tiêu độc. Phùng Kiến Quốc lập tức mở ra cửa trì kín khí, đi vào, Quyền Tiểu Thảo theo ở phía sau. Lão bản, đoạn đá vị, Tô Vân hỏi, ừ, ta làm mặt, một lát ngươi nhìn phía dưới một chút tình huống, nếu là ngươi có thể may, cũng không cần phụ khoa lên đài. Trịnh Nhân lần nữa rửa tay, máu đã phủ lên. Nhìn màu đỏ tươi đóng băng hồng cầu truyền vào, huyết áp coi như là vững vàng, người này phỏng đoán có thể sống, còn như nhiều hơn nữa, ai cũng không dám bảo đảm. Bác sĩ gây mê cởi xuống áo trì, ngượng ngùng đứng ở người bệnh đầu, cẩn thận một chút quan sát các loại số liệu, rất sợ lại xảy ra chuyện gì mà. Tô Vân và Phùng Kiến Quốc, Quyền Tiểu Thảo cho người bệnh dọn xong đoạn đá vị. Trịnh Nhân đã rửa tay đi ra, lúc này Tạ Y Nhân từ phòng giải phẫu cửa đi vào. Hỏi, ta tới, cái gì người bệnh, nổ tung tổn thương, trực tràng tan vỡ, kết ruột gần chóc, Trịnh Nhân bắt đầu tiêu độc. Tạ Y Nhân lập tức ý thức được người bệnh thương thế trong mắt. Đi lấy giải phẫu dương tiêu độc sau đặt ở lớn bên ngoài trong phòng giải phẫu. Vì để tránh cho những người khác mơ ước, chủ nhiệm Từ đặc thù cho Tạ Y Nhân phê một cái ngăn cách. Đặc biệt thả Trịnh Nhân giải phẫu dương. Lão bản, người bệnh là trời xanh hot idol mặt, không phải hậu kỳ làm. Tô Vân một bên rửa tay, vừa cùng Trịnh Nhân tán gẫu. Tô bác sĩ, ngươi còn làm qua thẩm mỹ chỉnh hình? Phùng Kiến Quốc hỏi, chưa làm qua, nhưng ta học qua thuốc mê. Vì cho chuột bạch nhỏ thuốc mê, tại giải phẫu phòng ngồi học gần nửa năm, Tô Vân nói, vậy trời xanh hot idol mặt, cằm tương đối nhọn cái loại đó, phần lớn sẽ kèm có đường thở bất thường, ngoặc kép, Phùng Kiến Quốc không biết trong này còn có liên quan gì. Lão Phùng, ngươi xem ngươi không biết đi, Tô Vân cười nói đến, xương cằm ngắn nhỏ, vậy kèm có đường thở bất thường. Nhưng đi thẩm mỹ chỉnh hình khoa gọt cốt chỉnh hình, liền không cái vấn đề này. Vốn là ta lúc ấy cho rằng mình phát hiện bí tịch, sau này tối thiểu có thể khoe khoang một chút, trong này còn có liên quan. Phùng Kiến Quốc kinh, ngạc, 80, ít nhất là xác suất này. Nhưng sau đó hot idol mặt thịnh hành, mọi người cũng làm giống nhau như đúc, ai đặc biệt biết là không phải có đường thở bất thường. Tô Vân thở dài, lớn như vậy một chuyện, có thể nói võ công tuyệt thế, chỉ có thể bị phế. Trịnh Nhân trầm mặc trải khăn trải giường, vậy không khách khí, trực tiếp đứng ở người phẫu thuật vị trí, đưa tay, kẹp vào iốt vải thưa kềm rơi ở trên tay. Phùng ca, không khách khí, Trịnh Nhân một bên tiêu độc, một bên trầm giọng nói. Phùng Kiến Quốc trong lòng oán thầm, lão nhân gia ngài lúc nào theo ta khách khí qua, nhưng phẫu thuật này, mình làm thành công chắc chắn không phải rất lớn, nhất là sau khi giải phẫu còn nạp đường ruột, có rất nhiều không thể khống chế nhân tố, vẫn là ông chủ Trịnh tới đi, thông thường tiêu độc trải cân thuật giã, gỡ xuống bụng chính giữa vết cắt, lên tới tề lên 1 cm. Cho tới hổ thẹn cốt liên hiệp lên duyên. Trịnh Nhân do dự một chút. Liễu Diệp đao lại hướng lên dọc theo 5 cm. Lão bản, lớn như vậy chỗ rách. Tô Vân mang hảo thủ bộ, đứng ở Trịnh Nhân bên người, đảm nhiệm phụ tá hai. Không có biện pháp, xem tấm phim, phỏng đoán gan tỳ cũng có vấn đề. Vẫn là liếc mắt nhìn tương đối yên tâm. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Đuổi tầng vào bụng, dựa theo trình tự trước bảo vệ bọc đái, có thể gặp bọc đái tan vỡ, có 3 cm buột miệng. Trịnh Nhân không đi để ý tới bọng đái, mà là bắt đầu dò xét toàn bộ khoang bụng. Bởi vì có nghiêm trọng xương chậu gãy xương, cho nên sau màng bụng có rất nặng máu sưng, đã làm tham gia xuyên tắc thuật, cho nên khối này vậy tạm thời không cần cân nhắc. Trong khoang bụng có nhiều da máu, Trịnh Nhân cầm trong tay kềm, không cùng hút khí cầm máu hút sạch sẽ, tay trực tiếp duỗi vào, kềm kẹp lại, hắn lại đưa tay, liên tiếp 4 cầm kềm kẹp đi vào. Hắn động tác mới dừng lại. Ông chủ Trịnh, ngài là làm sao đoán được huyết điểm? Phùng Kiến Quốc hỏi, xem tấm phim, xây lại một chút là có thể đại khái phỏng đoán đến chỗ da máu mổ xẻ vị trí. Trịnh Nhân cúi đầu, xem máu một chút xíu đi xuống. Phùng Kiến Quốc không muốn hiểu Trịnh Nhân mới vừa nói, xem một cái phổ thông CT, liền có thể biết mạch máu cách đoạn vị trí. Tô Vân vậy cúi đầu, không có trực tiếp oán hận Trịnh Nhân, loại chuyện này thấy nhiều, đã sớm thấy có lạ hay không, Tô Vân mình ngược lại là cũng có thể làm xây lại. Nhưng đưa tay đến vũng máu bên trong, không chút do dự dùng kiềm cầm máu kẹp chặt kẹp ra máu mạch máu loại chuyện này mà mình làm không. Tới, kết bó, giao siêu âm, Trịnh Nhân thanh âm có chút khàn khàn. 4 thăng tuyến kết bó, kỷ cầm kiềm cầm máu chính xác kẹp ở da máu mạch máu lên. Không có chút nào sai lệch, ông chủ Trịnh, ngài, Phùng Kiến Quốc hơi có chút thất thần. Cái này Tô Vân phụ trách cả năm, trong tay ngậm một cái tuyến cây kéo, đánh xong kết sau một cái đao hoa, trực tiếp cầm tuyến cắt đứt, dao siêu âm đùng đùng đùng một đường đi vào. Nhỏ chỗ ra máu trực tiếp ngừng ra máu. Hơi lớn một chút Trịnh Nhân đều là dùng kết bó phương thức cầm máu. Một điểm này có chút thủ cựu, nhưng cái này là Trịnh Nhân thói quen. Hắn cũng không phải là rất tin tưởng giao siêu âm đối với 5 mm trở lên mạch máu cầm máu năng lực. Hơn nữa muốn hoàn toàn ngừng, thời gian tương đối dài, còn không bằng cả năm tới càng nhanh một chút. Giải phẫu tiến hành giống như là dùng 4 lần nhanh tới xem như nhau. Phùng Kiến Quốc toàn lực ứng phó, lúc này mới có thể miễn cưỡng đuổi theo Trịnh Nhân tốc độ. Còn như Quyền Tiểu Thảo, cơ hồ toàn bộ hành trình ngẩn người. Nàng thấy cái gì, không chờ động, Trịnh Nhân và Tô Vân, Phùng Kiến Quốc đã đều xử lý xong. Quyền Tiểu Thảo buồn khổ kéo câu. Trong đầu nghĩ giải phẫu còn có thể sắp đến loại trình độ này sao? Lớn ra máu dùng ngắn nhất thời gian ngừng. Trịnh Nhân bắt đầu dò xét khoang bụng. Lá gan bầm tím, tỳ tạng bầm tím, dạ dày tương đối lớn. Chặn lại tầm mắt, Tiểu Thảo, đè dạ dày. Trịnh Nhân nói, dạ dày làm sao lớn như vậy à? Quyền Tiểu Thảo không rõ cho nên hỏi. Bác sĩ gây mê sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Tại sao? Còn không phải là bởi vì mới vừa rồi cắm ống cắm vào thực quản bên trong đi. Máy hô hấp thổi phồng lên khí mà. Toàn ở trong dạ dày mặt. Nếu là trễ nữa phát hiện một lát, dạ dày cũng phải bị thổi nổ. Ấn dạ dày thể chậm rãi biết đi xuống. Mắt thường có thể gặp dạ dày lớn diện tích máu sưng. Nhìn thấy mà giật mình, sau khi giải phẫu cấm nước uống thời gian muốn rất dài mới được. Tô Vân cảm giảm một câu, trong khoang bụng ruột quản đã không có bình thường sinh lý mổ xẻ kết cấu. Nhìn sẽ để cho bác sĩ mổ chính nhức đầu sắp nứt. Tất cả đường ruột đứt quãng có vết rách, ứ máu sưng nước nghiêm trọng, một đoạn, chung quanh đều là vết máu và đi vệ sinh. Thấy loại chuyện này, Phùng Kiến Quốc tay cũng đã tê dần. Vậy dưới tình huống trực tràng hư hại cần làm kỳ 2 giống in. Cục bộ là một cái tạo lũ. Vài tháng sau khôi phục nói sau. Nhưng trước mắt như thế người bệnh, cơ hồ toàn đường ruột bị tổn thương. Chẳng lẽ muốn cầm tất cả đường ruột cũng cắt đứt? Trịnh Nhân không gấp, muốn một cái vải xô cái. Nhắc tới kết tràng chữ S. Để cho Quyền Tiểu Thảo cầm, liền dọc theo kết tràng chữ S hệ màng bên trái phần gốc đạt tới hàng kết ruột phát màng bụng chờ. Lại hao tổn chỗ cắt ra. Lão bản, người có cần phải như thế nghiêm cẩn sao? Nghiêm cẩn điểm tốt, nếu không tiếp theo sinh lý kết cấu cũng rối loạn, hoàn toàn không tìm được vị trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này. Nháy https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-quoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-ma-gạch-nối-tas-an-gạch-nối-tas-an-s-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.